Nhất kiến trung tình duy na tư, chương 41, góc truyện audio.com. Tắm rửa thoải mái xong, Đan Cư mặc áo ngủ, vui vẻ nhảy lên giường, túm lấy cái remote mở cái TV LCD trong phòng ân trần lên, hình ảnh nét quá a, Đan Cư cảm thán nói, thật sao? Cái TV ở nhà kia cũng giống vậy mà. Ân trần ôn nhu lấy lực chải đầu cho người yêu, tóc cơ nhi thực mềm mại ân, kỳ thật không sai biệt lắm, Đan Cư nhìn một cái rồi phát biểu cảm nghĩ. Ân trần đã chải đầu gọn gàng lại cho người yêu, đem lực cất đi, muốn ngủ sao? Ân trần trở lại bên giường, hỏi người yêu, còn sớm mà. Xem phim đi, Đan Cư làm nũng nói. Bộ dáng, nếu anh không nghe theo cậu liền khóc cho anh xem. Này của Đan Cư quả là chiêu công kích cực mạnh khiến ân trần không thể cự tuyệt nổi, được. Muốn xem cái gì thì chọn đi. Ân trần có chút bất đắc dĩ nhấn một nút của cái remote đang nằm trong tay Đan Cư, một mặt vách tường đột ngột mở ra, bên trong là chứa đầy đĩa phim điện ảnh oa. Đỉnh quá a, Đan Cư cực kỳ kinh ngạc cùng tò mò chạy tới, có rất nhiều phim em còn chưa có xem qua a, còn có đĩa phim đã hết xuất bản nữa nha, Đan Cư vừa thích thú ngắm vừa thẳng thốt. Nguyên một bộ dáng cục cưng hiếu kỳ đập vào mắt ân trần, rất là đáng yêu, thể loại kinh dị khủng bố ở phía rìa bên trái ấy. Ân trần trực tiếp đem vị trí nói cho người yêu. Đan Cư lập tức đi đến bên kia bắt đầu chọn phim. Ân trần cũng thừa dịp này gọi điện thoại phân phó Càng tổng quản giúp anh chuẩn bị một ít điểm tâm và đồ uống. Đan Cư chọn nửa ngày mới cầm được một đĩa phim quay về, xem này. Phim này lúc trước em muốn xem cực kỳ, nhưng tìm trên mạng cả buổi cũng không thấy có a. Đan Cư vui vẻ lại hưng phấn cầm một đĩa phim thoáng nhìn là một bộ phim kinh dị cũng rất khủng bố đưa cho ân trần. Ân trần lập tức bỏ vào đầu chiếu, Đan Cư khẩn cấp nằm úp sấp trên giường, chui vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu, chuẩn bị xem phim kinh dị. Ân trần vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, nở nụ cười, cư nhi, em rốt cuộc là sợ hay không sợ a? Ân trần vừa có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi, không sợ a, nhưng làm như vậy sẽ có không khí nha. Đan Cư đương nhiên trả lời, được rồi, em vui vẻ là tốt rồi. Ân trần cũng không thể nói cái gì nữa, thôi thì tùy ý người yêu đi. Lúc này Càng tổng quản gõ cửa, ông mang đến một tô bắp rang lớn, một bình nước chanh và hai cái ly tới, mời hai vị thiếu gia chậm dùng. Nếu còn cần gì cứ phân phó. Càng tổng quản đem mọi thứ đặt xuống rồi cung kính nói, cảm ơn Càng gia gia. Càng gia gia có muốn cùng xem không? Đan Cư rất lễ phép mời Càng tổng quản lưu lại cùng nhau xem, tôi còn có việc chưa làm xong. Hai vị thiếu gia cứ xem đi, tôi đi trước có việc. Càng tổng quản uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Đan Cư. Một quả thực là có việc làm chưa xong, hai chính là ông không muốn làm bóng đèn, được rồi. Vậy Càng gia gia làm xong sớm một chút, đi tắm rồi nghỉ ngơi nha. Đan Cư thực săn sóc nói, được, hai vị thiếu gia ngủ ngon. Càng tổng quản hiền lành nói, rời khỏi phòng. Hai người ổn định chỗ xong, ân trần liền nhấc nút chiếu, không nghĩ tới cái phim lúc nãy chọn lại là phim đồng tính a. Đan Cư vốn rất là chờ mong, uống một hơi nước trái cây xong liền bắt đầu xem phim điện ảnh. Vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên liền phun toàn bộ nước trong miệng. Đã vậy còn bị sặc ho đến muốn rớt cả phổi. Ân trần ăn bắp rang cũng á khẩu không nói được gì, lập tức nhấn nút tạm dừng. Góc truyện audio.com, hình ảnh liền dừng lại ngay cái chỗ hai nhân vật chính đang cởi quần áo cho nhau. Đan Cư thật vất vả mới có thể ngừng ho khan, nhìn thấy, sắc mặt lại phi thường khó coi. Ân trần cố gắng nuốt một miệng bắp rang vào bụng, lập tức tắt luôn máy, rút dây diện, lấy hộp đĩa ra xem, cái bìa đúng là tên phim kinh dị a, sao lại tự dưng biến thành phim đồng tính rồi. Anh ngó qua sắc mặt phi thường không tốt của Đan Cư, không dám lên tiếng giải thích, chỉ có thể tự suy nghĩ xem sao lại ra cớ sự như vậy. Rốt cục anh cũng đã biết hung thủ chính thằng bạn tốt kiêm thằng bạn xấu xa lại là đồng sự cùng làm việc tại trường đại học của Đan Cư Khuôn Ngân, chỉ có tên đó mới biết trong phòng anh có gian phòng bí mật chứa phim, chỉ có tên đó mới có thể mượn phim của anh. Nhất định là hắn, cách chương.